Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1161, tâm ma lừa gạt tâm. Thanh âm nam tử từng chữ từng câu từ trong hàm răng văng ra, biểu tình dữ tợn đáng sợ, cốt đầu lộc cộc rung động. Ta thật độc, ta muốn giết sạch các ngươi. Lâm Tiêu vẫn nhìn trước mắt cái này thần sắc mất tự nhiên nam tử. Hắn nơi mi tâm tựa hồ nhốt một người, nhìn không rõ lắm, bị một cổ lực lượng thần bí ngăn trở. Hừm, không tốt, tâm thần hắn đã bị tâm ma xâm phạm. Các ngươi lui về sau, ta tới. Lâm Tiêu cơ thể cố nén, đứng hư không, hắn linh lực còn chưa khôi phục. Đồng dạng có đến không được tự nhiên động tác Lâm Tiêu. Hắn hết thảy đều tại đồ đệ mình lệnh Hồ Thiên ánh mắt nhìn soi mói. Nhìn thấy sư phó vốn là dáng chống đỡ thân thể, trong lòng đau xót, không biết nơi nào đến dũng khí, khiến cho hắn quỷ thần xui khiến hướng về phía bước về phía trước một bước. Nhất thời âm thanh như lôi đình một bản, cuồn cuộn ở trong thiên địa vang vọng không chỉ. Sư phó, ngươi chiến lại nghỉ ngơi, để ta đến. Lời mới vừa ra khỏi miệng, để cho dìu đỡ Lâm Tiêu, Tiểu Điệp vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trước mắt ngoại trừ khiếp sợ không có những thứ khác. Nàng không nghĩ ra, rõ ràng đối phương cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Rõ ràng bên cạnh có một cái như vậy mãnh nhân sư phó, tại sao hắn còn muốn cắn răng đi cùng người kia chiến đấu? Nào ngờ lúc này Lâm Tiêu trong lòng hết sức hài lòng tên đồ đệ này. Hắn có thể cảm giác được đồ đệ mình trên thân tình cảm chính nghĩa. Cái kia hạo nhiên chính khí đang phun ra, trong chớp mắt lệnh Hồ Thiên biến mất ngay tại chỗ. Oanh, phương xa hai người đã sớm chiến đấu ở cùng một chỗ, thành khẩn đụng nhau, sinh ra tuyệt vời lực lượng. Xung quanh sơn lâm đều nhận được cực lớn trùng kích, run lẩy bẩy, có loại muốn tan rã dấu hiệu. Oanh, oanh, oanh, lệnh Hồ Thiên triều phượng thể ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Phượng Hoàng vốn là thần thú, lúc này lệnh Hồ Thiên giống như thật nhân bản Phượng Hoàng một dạng. Hắn mỗi một lần đụng nhau đều sẽ tại bên ngoài thân sản sinh văng lửa khắp nơi biểu tượng, hướng theo số lần càng ngày càng nhiều, hai người va chạm càng ngày càng kịch liệt, một cái hỏa phượng dần dần ngưng ở không trung. Hừ, tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng dám cùng trăng sáng tranh sáng, không biết sống chết. Dữ tợn nam tử trên thân thể bỗng nhiên bốc lên hắc vụ, trong hắc vụ tựa hồ có đến một cái man hoang cự thú tại dữ tợn muốn phá vỡ hắc vụ kia lồng giam. Gào, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng thú gào, để cho lệnh Hồ Thiên vì đó chấn động. Đây là khí thế bực nào, nối liền trời đất, vừa mới tiếng hô cư nhiên đem sơn xuyên chấn động đến mức phấn túy. Dòng sông vì thế ầm ĩ mãi đến hóa thành khói mù tan biến tại không trung. Coi như thế, hắn lệnh Hồ Thiên cũng sẽ không lùi bước, sau lưng hỏa phượng không cam lòng yếu thế. Hướng về phía ngày dài tiếng, mang theo một tia thần thú uy nghiêm, ánh mắt sắc bén vô thất, thân thể tựa như chân thực. Hừ, không phải là một chú chim nhỏ sao, kia đến như vậy ngang, nhìn ta đem ngươi xé nát. Dữ tợn nam tử trong miệng gầm hét lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nam tử vừa sải bước ra, xuyên qua hư không, nháy mắt liền xuất hiện ở lệnh Hồ Thiên phía trước, không có bất kỳ dấu hiệu. Một trường hướng về hắn thiên linh nhấn tới, tựa hồ muốn đem cổ của hắn vặn gãy. Đại thủ thuận theo mà tới, mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng, áp tới lệnh Hồ Thiên có chút không thở nổi. Có một khắc này lệnh Hồ Thiên cảm giác mình tu vi thấp hơn. Dù sao đối phương chính là hóa thần cảnh cường giả, hắn chỉ hận mình trong 10 năm hưởng thụ an ổn sinh hoạt mà không có nỗ lực bính bác, khả năng ta sẽ chết đi. Lệnh Hồ Thiên nghĩ tới mẫu thân mình, còn có thôn, những cái kia đều muốn rời hắn mà đi. Khóe mắt không khỏi toát ra chân tình nước mắt. Phương xa Lâm Tiêu cùng Tiểu Điệp nhìn thấy Hắc Vũ thời điểm, mới đầu còn không biết trong sương mù môn đạo, nhưng khi nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên bộ dáng sau đó, Lâm Tiêu trong lòng quính lên. Thiên nhi cẩn thận, Hắc Vũ kia có thể điều khiển tâm ngươi thần. Lâm Tiêu gầm thét quát, trong thanh âm kẹp đến lôi âm. Chậm, chậm, trong Hắc Vũ nam tử, nụ cười ếch trầm, giữ tợn bộ dáng nói ra. Phải không, ta không nhìn thấy được đi. Lúc này Lệnh Hồ Sung đã sớm bị Hắc Vũ bao phủ. Ngay tại nam tử dùng sức trong phút chốc, hắn phát hiện một tia không đúng. Khí tức nguy hiểm như phụ cốt chi thư một dạng, để cho hắn vội vàng đem tay từ trong Hắc Vũ rút ra. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn soi mói. Trong Hắc Vũ từng đạo đỏ rực quang mang đâm thủng Hắc Vũ chiếu ra, kèm theo bên trong tiếng chim hót. Oanh, một tiếng Hắc Vũ bị đuổi tản ra. Một đạo toàn thân bốc lên hỏa diễm nam tử đứng ở trong hư không. Hắn hai mắt như bó đuốc ôm lấy quay cuồng ngọn lửa. Phảng phất chỉ cần một cái ánh mắt là có thể đem thần hỏa phun ra. Sao sẽ như thế? Ta Hắc Vũ sẽ bị đuổi tản ra. Nam tử sớm đã chạy đến phương xa, trợn to hai mắt nhìn trước mắt Lệnh Hồ Thiên. Ngươi cái hèn yếu rác rưởi, ta làm sao sẽ coi trọng ngươi? Còn không mau đi giết hắn, ta muốn ăn hắn thịt uống hắn máu, luyện hóa hắn nguyên thần, lấy để cho ta khôi phục vô tận thần lực. Trên bầu trời, mây đen ngưng tụ đến, bên trong một cái phi nhân loại âm thanh tại trong mây đen gầm thét. Bên dưới mây đen sương mù ngưng tụ, hướng về nam tử rót ngược mà đi. Phế vật, mấy người hai ta sinh tử gắn bó. Ta mượn ngươi một tia thần lực, giúp ngươi giết mấy người kia. Lâm Tiêu đứng tại trong hư không không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến mây đen. Hắn có chút không rõ rõ ràng là tai họa chi vật, lại lấy thần tự cho mình là, khó tránh khỏi có chút bá đạo. Lệnh Hồ Thiên thật sớm liền trở về Lâm Tiêu trước người, đem hai người bảo vệ ở sau lưng. Tiểu Thiên, ngươi phải cẩn thận. Người kia lực lượng chính tại tăng lên gấp bội, đã đến hóa thần đỉnh phong. Bất cứ lúc nào đều có thể phá như cảnh giới lớn tiếp theo. Mà thôi, hãy để cho vi sư ra tay đi. Người khả năng không phải đối thủ của hắn. Lâm Tiêu thở dài, vừa sải bước ra, đi tới Lệnh Hồ Thiên bên cạnh. Trong thân thể vừa mới khôi phục mấy tầng linh lực cũng đủ để cho hắn ứng phó hôm nay thế cục. Sư phó. Lệnh Hồ Thiên có chút bận tâm hô một tiếng, nghe được đồ đệ quan tâm âm thanh, Lâm Tiêu nghiêng đầu, khoát tay một cái, theo sau khẽ mỉm cười, liền lần nữa vừa sải bước rồi ra ngoài. Tiểu Điệp đạm nhiên dưới khuôn mặt, kéo đã sớm khôi phục như thường Lệnh Hồ Thiên, ánh mắt sắc bén nhìn phía xa. Ngươi yên tâm, đây tà xương đối với sư phụ của ngươi căn bản là giống như ăn cháo. Không đáng để lo, Tiểu Điệp an ủi Lệnh Hồ Thiên đồng thời cũng đang an ủi mình. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã không còn là thời kỳ cường thịnh hắn. Hôm nay thân thể của hắn linh lực hư không, bước chân có chút hư hoảng, khả năng căn bản cũng không phải là quái vật kia đối thủ. Đối với Lâm Tiêu, hai người đều có một loại mù quáng tín nhiệm, đó chính là chỉ cần Lâm Tiêu ra tay. Tỷ như làm ít công to, mã đáo thành công, đúng như dự đoán, Lâm Tiêu vừa đi lên, liền bị nam tử một trưởng đánh bay. Sư phó, Lệnh Hồ Thiên trong lòng quính lên, muốn xông tới, thế nhưng y phục của hắn bị Tiểu Điệp nắm lấy. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không việc gì. Tiểu Điệp âm thanh đột nhiên cao vài lần, chỉnh được bầu trời ông ông tác hưởng. Phương xa sợ Lâm Tiêu căn bản không có để ý tới bên này phát sinh tất cả, mà là chuyên tâm đối kháng trước mắt địch nhân. Vĩnh sinh thuật vận chuyển, đem thân thể của hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành tu bổ. Bổ sung năng lượng, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH.